chạm vào ngọn lửa nơi anh. Chương 54, chuyện xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ước mơ đầu tiên của anh, từ đầu đến cuối đều là em. Những lời nói của người đàn ông vang vọng trong tâm trí Trì Dai. Ngay lập tức, mọi lo lắng, sợ hãi và những cảm xúc tiêu cực của cô đều tan biến. Đến khi cô hoàn hồn lại, những âm thanh ồn ào xung quanh dần lọt vào tai. Trì Dai tò mò vén nhẹ chiếc áo khoác đang che đầu cô lên một chút. Trong tầm nhìn đen kịt, một tia sáng lọt qua. Ánh mắt của các hành khách xung quanh đều đổ dồn vào họ. Nói đúng hơn, Thẩm Mộ Diêu mạnh mẽ chiếm lấy tầm nhìn, trở thành tâm điểm. Đây là đang quay phim thần tượng sao? Hình như không thấy máy quay. Ôi không được, tôi phải chụp một tấm. Biết đâu lại là diễn viên nam mới nổi thì sao? Ôi ôi ôi, ôm công chúa ở sân bay. Xến xúa quá đi mất. Hình như cô gái kia vừa chạy đến tiễn. Vì không nỡ bạn trai nên khóc sướt mướt. Soái ca không nói hai lời liền cởi áo khoác trùm lên đầu cô để người khác không nhìn thấy cô gái khóc. Đệt, mọi người biết không? Hình như họ còn hôn nhau trong áo khoác nữa. Trời ơi, vậy thì sao? Anh chàng ngầu đó không lên máy bay nữa à? Trời ạ, anh ta giỏi thật. Đúng là ngược cẩu độc thân mà. Nghe thấy những lời bàn tán xôn xao của họ, Trì Dai ngại đến đỏ bừng mặt, vội vàng chùm lại áo khoác, che kín mặt mình. Thẩm Mộ Diêu cúi đầu, nhìn người phụ nữ bé nhỏ đang ôm anh, khóe môi khẽ nhếch, bật cười thành tiếng. Trì Dai chỉ biết vùi đầu như đà điểu, hai tay ôm chặt lấy vòng eo mạnh mẽ của người đàn ông. Những cô gái có mặt ở đó nhìn thấy nụ cười lơ đễnh của Thẩm Mộ Diêu, mặt đỏ bừng. Trái tim nhỏ bé đập thình thịch vì ánh mắt đó của anh. Về nhà lên xe, Trì Dai được Thẩm Mộ Diêu đặt ngồi ở ghế sau. Anh cúi người ngồi cạnh cô. Thẩm Mộ Diêu nắm chặt tay cô, mười ngón tay đan xen. Anh nhếch mắt, có muốn đi đâu không? Hay về nhà? Trì Dai lên xe thì gỡ áo khoác xuống. Cô lắc đầu, về nhà. Thẩm Mộ Diêu khẽ cười, xoa đầu cô. Sau đó nói với tài xế, bác tài, đến Thanh Đế Thành. Tài xế, vâng. Trì Dai khẽ móc ngón tay vào mờ u bàn tay anh. Người đàn ông nghiêng đầu, ghé sát lại, khẽ nhướng mày. Anh không đi, ông nội có đánh anh không? Cô càng nghĩ càng thấy việc mình làm lần này quá điên rồ. Đó là điều điên rồ nhất mà cô từng làm trong đời. Trì Dai ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt trêu chọc của Thẩm Mộ Diêu, anh nhướng mày, bây giờ mới lo anh bị đánh, có phải hơi muộn rồi không? Hàng mi đen của Trì Dai chớp chớp, nếu thật sự bị ông nội đánh, vậy em giúp anh bôi thuốc. Thẩm Mộ Diêu liếc cô một cái, khóe môi cong lên một chút, anh ôm eo cô xn nhẹ nhàng, lão tử thấy em cần được chỉnh đốn rồi. Trì Dai sợ cù lét, bị anh đột ngột hành động như vậy, cô không nhịn được khẽ kêu một tiếng. Bác tài nhìn qua gương chiếu hậu, cô bé, say xe à, có cần tôi mở cửa sổ một chút không? Vành tay Trì Dai nóng bừng, ngón tay trắng nõn véo vào cánh tay người đàn ông, vừa không tự nhiên gật đầu. Cảm ơn bác tài, không có gì, không có gì. Người đàn ông toàn thân cứng như thép. Anh không đau, tay cô thì đau rồi. Thẩm Mộ Diêu nhướng mày, khẽ tặc lưỡi, nắm tay cô xn mãi, liếc cô một cái, vẫn đau à? Lúc này Trì Dai đang rất vui. Cô dựa đầu vào vai anh, cố ý gật đầu, đau lắm. Người đàn ông lật tay nắm lấy tay cô, nhân lúc cô không để ý đặt lên miệng. Anh cười lưu manh, bây giờ còn đau không? Trì Dai không ngờ anh lại cắn ngón tay cô, ấm áp, ướt át, vị trí ngón trỏ của cô bị người đàn ông cắn, như bị điện giật, ngứa ran khắp người. Trì Dai rút tay về, khẽ hừ một tiếng, nhìn vành tay cô đỏ bừng. Thẩm Mộ Diêu cười khẽ, anh không trêu cô nữa, ngồi hiên ngang đó, tay trái nắm chặt tay cô, tay phải bấm điện thoại. Đến Thanh Đế Thành, hai người xuống xe, ước mơ của anh trên đường chỉ dài đá những viên sỏi nhỏ dưới chân. Cô ngẩng mặt gọi, Thẩm Mộ Diêu. Người đàn ông chiều theo chiều cao của cô, hơi cúi người, anh đây, khóe môi chỉ dai khẽ cong lên. Cô dừng lại một chút, cô hỏi, vì sao anh nói, anh không phải lúc nào cũng muốn trở thành một quân nhân sắt đá như chú Thẩm sao? Thẩm Mộ Diêu thoáng thấy vẻ mặt do dự của cô, anh nói, còn nhớ năm đó anh đã nói gì không? Cô hơi sững sờ. Khuôn mặt ngông cuồng lạnh lùng của người đàn ông dường như trùng khớp với khuôn mặt của anh khi còn thiếu niên. Anh nghiêng đầu, như đang hồi tưởng, ánh mắt chợt dừng lại trên khuôn mặt cô. Khóe môi nhếch lên, giọng điệu vẫn như năm xưa. Đầy vẻ ngang tàng, anh thì sao? Cưới người phụ nữ tên Trì Giai về nhà. Đè cô ấy sinh một đôi long phượng, cùng cô ấy đi khắp thế giới. Đối diện với đôi mắt ngây dại của Trì Giai, anh nhướng mày, nhớ ra chưa, ngốc nghếch gì em? Thẩm Mộ Diêu nhéo cằm cô, lờ đánh nói, đây chính là câu trả lời của anh, cũng là giấc mơ đầu tiên của anh, mọi thứ đều liên quan đến cô. Mắt Trì Giai nóng bừng, ôm chặt cánh tay anh không buông. Trên đầu truyền đến giọng nói trầm thấp, là lướt của người đàn ông. Trong không gian thang máy tĩnh lặng, càng trở nên rõ ràng. Sao lại bám người thế này? Thẩm Mộ Diêu ôm cô vào lòng. Cánh tay siết chặt, vòng eo săn chắc của người đàn ông nóng bỏng đến nỗi tim cô đập thình thịch vài cái. Trì Giai, một tiếng, cô khẽ hỏi, anh không thích sao? Người đàn ông rũ mi, liếc cô một cái, em thế nào? Lão tử cũng thích. Miệng hổ của Thẩm Mộ Diêu kẹp vào cằm nhỏ nhắn của cô, hơi nâng lên, cúi đầu hôn lên khóe môi cô. Trì Giai buộc phải ngẩng đầu, mặt đầy vẻ mơ hồ. Anh nhìn đôi môi cô ướt át, ánh mắt nóng bỏng và sâu thẳm. Khóe môi anh tinh nghịch nhếch lên, đúng là dễ thương hơn lúc mới gặp. Ánh mắt Trì Giai lảng tránh, đối diện với bàn tay của người đàn ông. Bàn tay anh rất lớn, thon dài và xương khớp rõ ràng. Hai nốt ruồi màu nâu nhạt giữa miệng hổ và ngón trỏ cứ lấp lánh trước mắt cô. Được làn da trắng lạnh của anh tôn lên vẻ gợi cảm quyến rũ. Tràn đầy đê, ục vê, hồng, và cũng cực kỳ mạnh mẽ. Trì Giai không hiểu sao lại nghĩ đến đêm đó anh chỉ dùng tay thôi cũng khiến cô say đắm, mặt cô lập tức đỏ bừng. Cô vội vàng quay mặt đi, ngụy biện, lúc đó anh cũng chẳng đáng yêu chút nào, vừa ngầu vừa lạnh lùng. Em cứ tưởng, thang máy dừng lại, Thẩm Mộ Diêu ôm cô ra khỏi thang máy. Anh lơ đễnh hỏi, tưởng gì? Trì Giai khép mi mắt, khẽ hừ một tiếng, em cứ tưởng lúc đó anh hận em muốn chết, không muốn nói chuyện với em luôn. Gặp anh một lần, bị anh quyến rũ đến chết đi sống lại, nhưng một câu nói của anh lại khiến cô rơi vào hầm băng. Mỗi ngày cô đều sống như trong nước sôi lửa bỏng. Cũng có chút, Trì Giai nghe vậy, chợt ngẩng đầu, đôi mắt đen láy trong veo ánh lên một chút cảm xúc khó tả. Có chút thất vọng, cũng có chút buồn bã. Thẩm Mộ Diêu mở cửa, nắm tay cô không nói một lời đẩy cô vào sau cánh cửa. Phía sau Trì Giai chợt dán vào một luồng hơi ấm, ấm áp, khiến người ta run rẩy. Đường nét cơ bắp săn chắc, mạnh mẽ của người đàn ông từ từ truyền đến cô. Đầu óc cô bỗng nổ tung, khi cảm nhận người đàn ông cúi đầu ghé sát tai cô. Cơ thể cô hoàn toàn cứng đờ. Không phải hận, Thẩm Mộ Diêu nghiêng đầu hôn nhẹ lên môi cô. Giọng nói trầm thấp khàn khàn. Mà là muốn xử em. Còn xử thế nào? Anh một tay lướt qua vành tai cô, cánh tay rắn chắc chống vào cạnh cửa, đôi mắt đen như màn đêm nhìn vào khuôn mặt cô. Đè em vào từng ngóc ngách trong nhà, chỗ nào em thích thì làm vài lần nữa. Lời nói của người đàn ông quá TH TC, má Trì Giai đỏ bừng, bị lời nói của anh cũng bị hơi ấm cơ thể anh làm cho nửa người tê dại. Cô không dám ngẩng mắt, hàng mi đen rũ xuống, một chút cũng không nhìn ra. Thẩm Mộ Diêu nhếch môi, là lướt thổi nhẹ vào hàng mi đang không ngừng run rẩy của cô. Không nhìn ra cái gì? Anh ở gần, hơi thở cũng gần trong gang tấc. Đầu ngón tay cô vô thức co lại, nhìn anh lúc đó cứ như không muốn để ý đến em. Ai ngờ trong đầu anh toàn nghĩ chuyện xấu. Thẩm Mộ Diêu khẽ cười thành tiếng, rất nhẹ, rất thấp và rất khàn, đầy sức mạnh, khiến lưng cô cũng run rẩy. Anh cười cái gì chứ? Anh đừng cười. Chỉ dai bị anh ôm chặt, cũng bị bàn tay to lớn của người đàn ông nắm đến đau. Cô nhón chân, xoay người từ không gian chật hẹp giữa anh và cánh cửa. Cẩn thận ngẩng mắt, đối diện với ánh mắt trực diện, nóng bỏng của người đàn ông, khiến tim cô đập thình thịch. Cười em ngốc, Thẩm Mộ Diêu chiều theo chiều cao của cô, cúi lưng cúi đầu, nhếch mắt, em nói đàn ông có thể nghĩ gì? Hà, miệng hổ của anh kẹp vào hai má cô lắc lắc, tinh nghịch nhếch môi với cô. Biểu cảm đó toát lên vẻ xấu xa thầm lặng. Gặp người phụ nữ của mình, ngoài ôm hôn thì chỉ còn làm thôi. Anh ta có thể nghĩ gì? Huống hồ người đàn ông của em 6 năm chưa được ăn mặn rồi. Chỉ dai lập tức đứng hình, thần kinh đứt phượt, mặt đỏ bừng, vành tai cũng bắt đầu đỏ. Anh đúng là, bàn tay to lớn của Thẩm Mộ Diêu che miệng nhỏ của cô lại. Anh nhìn đôi mắt cô chợt mở to, tràn đầy nước, anh trêu chọc, thôi được rồi, lát nữa nói chuyện, bây giờ nên làm việc chính thôi. Chỉ dai chớp chớp mắt, chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh mẽ, loạn nhịp, vang rồi, lại có chút hưng phấn. Cô nhìn người đàn ông nghiêng đầu, khẽ hôn lên vành tai cô, giọng nói từ tính trầm thấp, sợ không? Chỉ dai không đẩy được anh. Mặt cô đỏ bừng, cô y nói, sợ chứ, sợ à? Thẩm Mộ Diêu nghiêng đầu nhìn cô, lông mày gãy nhếch lên, lòng bàn tay ấn cô sát vào anh. Sợ cũng vô ích, không thì anh về nhà với em làm gì? Để tránh anh nói những lời thẳng thừng hơn, chỉ dai nhón chân ôm lấy vai và lưng săn chắc của người đàn ông. Thẩm Mộ Diêu một tay nâng cô lên đầu gối, ôm lấy người ngọc ấm áp mềm mại trong lòng. Anh khẽ cười, được, hiểu rồi. Anh ghé sát tai cô, nhìn thẳng vào cô, buông lời trơ trẽn, em chịu đựng được không? Chỉ dai sắp phát điên với anh rồi. Vừa định mở miệng, bàn tay người đàn ông đã ấn vào vị trí cổ áo cô. Anh khẽ cười, chịu không được thì cũng phải chịu. Cô mơ hồ nhìn bàn tay anh. Mờ u bàn tay anh nổi rõ những đường gân xanh. Hai tay anh dùng sức kéo vạt áo cô sang hai bên. Làn da trắng như ngọc lộ ra. Hơi thở chỉ dai chợt ngừng lại. Chưa kịp phản ứng, mặt cô đã bị người đàn ông nâng bằng 5 ngón tay. Anh cúi đầu, hôn xuống thật mạnh. Môi cô, chóp mũi, cằm, cổ, bị buộc ngẩng đầu. Cô nhìn thấy đôi mắt anh đen láy, đậm đặc, toàn thân mềm nhũn ra như nước, cắn chặt môi, nhưng vẫn không ngăn được tiếng nấc nghẹn. Cổ cô kéo ra một đường cong tuyệt đẹp, những ngón tay trắng nõn chạm vào mái tóc cắt ngắn của anh, khiến cô tê dại không chịu nổi. Anh nghiêng đầu hôn lên vành tai cô, kêu như mèo con vậy. Chỉ dai thở gấp, liếc mắt nhìn, phát hiện cộng trừ nhân chia không biết từ lúc nào đã nhảy lên tủ giày. Meo meo, một tiếng, cô giật mình, toàn thân căng cứng, dáng vẻ này bị người đàn ông nhìn thấy. Anh cười lưu manh, nhìn cái gan bé tí của em kìa, còn không bằng cộng trừ nhân chia nữa. Chỉ dai cắn môi, nhắm mắt lại, hàng mi run rẩy, tim cô cũng thắt lại. Người cô rơi xuống tấm ván mềm nhũn. Chỉ dai mở mắt, cô chống hai khuỷu tay. Giây tiếp theo, cô bị một lực nắm kéo về phía trước, tim cô đập mạnh một cái, ngón tay nắm chặt ga giường, cả người trượt theo. Trong phòng ngủ tĩnh lặng, tiếng ma sát vải vóc nhỏ xíu được phóng đại trong khoảnh khắc này. Người đàn ông đứng trước mặt cô, dáng người cao lớn vạm vỡ, hormone nam tính tràn trề, toát lên vẻ hoang dã, càng tôn lên vẻ nhỏ bé của cô. Chỉ dai nhìn anh cúi người lấy thứ gì đó từ ngăn kéo. Mặt cô đỏ bừng, anh mua khi nào vậy? Thẩm Mộ Diêu nắm cổ tay cô ấn vào hai bên, 10 ngón tay đan chặt vào nhau, khít khao không một kẽ hở. Anh lơ đánh nói, đêm em chụp bia cho anh đó. Đó là đêm đầu tiên họ gặp lại nhau. Tim Chỉ dai đập thình thịch, một tiếng, rồi lại một tiếng, dữ rồi. Hình xăm trên người người đàn ông lúc gần lúc xa, làm cô phải quay mặt nhìn bàn tay người đàn ông, thon dài và xương khớp rõ ràng, lại siết chặt đến căng cứng. Hai nốt ruồi màu nâu nhạt đó cũng toát lên vẻ gợi cảm. Nắm chặt tay cô, kéo cả người cô nhích từng chút một về phía trước, mái tóc đen dài rủ xuống mép giường, như dòng biển trôi dạt trong biển. Lại như một chiếc thuyền nhỏ chao đảo trên biển, thế giới của cô dường như đang ở dưới nước, lơ lửng chao đảo. Chỉ dai không biết làm thế nào mà cô vượt qua đêm dài đó. Đến khi cô tỉnh dậy trời đã hơi sáng, phòng ngủ không phải phòng đó, giường cũng không phải giường đó, như thể đoán được suy nghĩ của cô. Thẩm Mộ Diêu ôm lấy cô, nhướng mày, như bị tạt nước vậy, em có ngủ được không? Chỉ dai nghẹt ngào đỏ mặt, đầu ngón tay kéo chăn trùm kín đầu. Anh quá xấu xa, Thẩm Mộ Diêu khẽ cười. Anh vén chăn lên ôm lấy cô, áp vào lưng cô, ghé tai cô nói, cô gái của anh lớn rồi, chỗ nào cũng mềm nhũn. Hơi thở của anh lướt qua vành tai cô. Chỉ dai bị lời nói và hành động của anh làm cho mặt đỏ bừng. Tim đập thình thịch, lại cảm thấy bất bình. Mệt cả đêm, tại sao cô lại mệt như vậy? Nhưng anh trông lại càng đẹp trai hơn. Anh cũng vậy, lớn rồi, chỗ nào cũng, cô không chịu thua. Quay đầu lại, càng nam tính hơn, đối diện với đôi mắt người đàn ông đen đậm như màn đêm. Tim Chỉ dai thắt lại, sau đó đập thình thịch vài cái. Thẩm Mộ Diêu cười, nếu đã như vậy, vậy chúng ta tiếp tục nói chuyện. Chỉ dai nhìn đồng hồ, khẽ hỏi, anh không phải phải ra sân bay sao? Không đi là muộn đấy. Không vội, còn 2 tiếng nữa. Anh lơ đễnh liếc nhìn, cười khẽ, lần này anh sẽ cố gắng nhẹ nhàng hơn khi nói chuyện với em. Nhưng mặc kệ thế giới lảo đảo, lay động khẽ khàng, có gió lùa qua cửa sổ, rèm cửa phồng lên, cô vẫn nhiệt tình như cũ, dịu dàng như nước. Thẩm Mộ Diêu áp trán vào trán cô, nghiêng đầu đặt môi lên khóe môi cô. Lão tử sớm muộn gì cũng ở trong tay em. Cách chương.